Bây giờ qua với kinh 78, 78, 78, kinh 78 là xà. Cái này cái tựa tạ, cái tựa trong đây thì giòn. Mà mình tôi thích dịch là hiểm họa đời sau. Tôi thích cái tựa hiểm họa đời sau. Có nghĩa là Phật dạy rằng vị tỳ kheo có rất nhiều cái lý do để mà tinh tấn tu tập. Nghĩa là không có lý do để dễ ngươi, biếng lười, giải đãi trong cái tu tập. Cái số 1, xét rằng nay đang lúc tuổi trẻ, nếu không tu mai sau mà tuổi già đó, mai sau tuổi già đó thì muốn gì cũng khó. Cái số 2, nhớ nha, số 2, xét rằng nay ta đang khỏe mạnh, nếu biếng lười không tu tập, mai sau bệnh hoạn đó thì muốn gì cũng khó. Đó, cái bệnh nha. Rồi cái số 3, xét rằng nay điều kiện sinh hoạt như là thực phẩm y giáo còn xoay sở được, nên tu tập cũng dễ. Nếu mà không biết tranh thủ á, hả, thì là gặp cái lúc khó khăn đó, chuyện tu tập sẽ không được như ý. Nhớ nha, xét rằng nay cái điều kiện sinh hoạt như là thực phẩm y giáo còn xoay sở được, nên tu tập cũng dễ. Nếu mà không biết tranh thủ thì gặp lúc khó khăn, chuyện tu học sẽ không được như ý. Cái này có thiệt nha. Có rất nhiều và rất nhiều người cứ có dệt mộng, cứ có phát nguyện là sẽ về Miến Điện, Thái Lan để mà tu thiền, nhưng mà cứ ậu ơ, thì bây giờ mình còn có tiền, mình còn có sức khỏe, mình còn có tuổi trẻ, cho tới lúc mà nó hết tiền, nó hết khỏe, nó hết trẻ thì chết. Và có lúc còn tiền, còn trẻ, còn sức khỏe, nhưng mà lúc đó nó lại có những cái lu bu là coi như chết nha. Mình cái chữ lu bu ở đây trong room mình này là trên 8 tuổi, chữ lu bu là cái gì ai biết, trong nhà mình có cái chuyện gì mình đâu biết, tự nhiên chồng mình lăn đùng ra nằm liệt, vợ mình lăn ra nằm liệt, con mình tự nhiên nó ở tù, thí dụ như vậy, thì coi như mình đâu có yên đâu, mình đi đi tu nha. Cho nên nó là cái sức khỏe là một, tuổi trẻ là hai, rồi bao nhiêu là cái điều kiện khác nữa, mà ở đây là chỉ kể ra có mấy cái là chỉ mang tính gợi ý thôi nha. Rồi cái số 4 là cái gì? Cái số 4 á là xét rằng nay thiên hạ thái bình, đường xá an toàn, nếu ta không mà tu tập á, lỡ mai sau gặp cái thời mà gọi là giặc giã, chiến loạn, đường xá đó thì khó khăn, nguy hiểm, thì lúc đó tu tập kiểu gì? Các vị nghe kịp không? Xét rằng nay thiên hạ thái bình, đường xá an toàn, mà nếu mà ta không tu tập á, mai sau mà gặp cái thời giặc giã chiến loạn á, đường xá khó khăn á, thì mình sẽ tu tập kiểu gì? Đó, nhớ nha. Rồi cuối cùng đó là năm, xét rằng nay tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh. Nếu ta không có tranh thủ, mai sau gặp lúc mà tăng chúng chia rẽ hoặc này nọ đó, thì ta có muốn tu tập cũng khó. Phần này ta sẽ nghe giảng ở kinh sau. Cái phần số 5 này nè, xét rằng tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh, nếu ta không tranh thủ thì ma sẽ gặp lúc tăng chúng chia rẽ hoặc này nọ. Cái chữ này nọ này là nó quan trọng lắm. Thì ta có muốn tu cũng khó. Đây là năm cái điều rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Và không phải là năm bài kinh này dành riêng cho chư tăng đâu quý vị nha, cái đó là sai bét nha. Tuy ở đây ngày gài gọi là tỳ kheo, nhưng mình phải hiểu ngầm là tất thảy những ai là thấy mình là cái người cầu đạo giải thoát, tất thảy những ai mà thấy mình là hành giả tu tập thì đều phải là ghi nhớ cái bài kinh này. Có nghĩa là ngay khi mà ta có điều kiện thì phải tranh thủ. Nó ở đây mình có hai cái hình ảnh để mà mình ghi nhớ. Đó là mình là đi tìm một cái món đồ trên mặt đất thì mình có thể từ từ thông thả, vừa hút sáo mà vừa ngồi xuống rồi là ngó trước trông sau để tìm. Nhưng mà nếu chúng ta đi mò một món đồ dưới nước thì chúng ta thứ nhất là không hút sáo được rồi, mà thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ cái hơi của mình là ở dưới nước nó rất là ngắn. Mình ở dưới nước mình không có thể thoải mái như trên bờ, cho nên khi tìm một món đồ dưới nước mình phải tranh thủ gấp 5, gấp 10 lần ở trên bờ. Là vì trên bờ mình có thể từ từ tà tà mình ngồi mình bò, mình mò cả buổi cũng được nữa nha. Mình mò cái sâu chìa khóa mình kiếm trong cỏ trên đất cả buổi không sao hết. Nhưng mà dưới nước thì không, dưới nước bà con mình chỉ được có từ 3 cho tới 5 phút để mò thôi nha. Rồi xong là phải trồi lên lấy cái hơi khác. Thì ở đây cũng vậy, đối với người mà tinh tấn tu tập á, thì phải nhớ rằng đó, cái đời sống, trong cái đời sống này của mình đó, mình giống như những người đang lặn nước. Có nghĩa là chúng ta phải tranh thủ cho đến kỳ cùng rốt ráo. Bởi vì sao? Bởi vì cái hơi chúng ta nó ngắn lắm, chúng ta đang ở dưới nước, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tranh thủ thì cái hơi nó hết trước khi mà chúng ta tìm thấy cái món đồ, hoặc là trước khi mà chúng ta vừa làm xong cái công việc gì đó ở dưới nước nha. Thì cái người tu cũng phải nhớ rằng mình đang lặn nước để làm việc, chứ không phải là đang ở trên đất để làm việc. Nhớ cái đó, thì nhờ nhớ là mình đang lặn nước thì mình mới tranh thủ được. Rồi như vậy.